Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 251 đến 260. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 251, Phương tỷ, nhìn thấy tỷ không có chuyện gì muội quá cao hứng. Song Nhi vui mừng chạy đến nắm chặt hai tay Phương Di, Phương phu nhân, làm sao từ Đại Lao Thuận Thiên Phủ trốn ra ngoài được vậy, Tống Thanh Thư cũng thở phào nhẹ nhõm, trước đó tại hạ đã đến để cứu phu nhân, nào ngờ đã không gặp, thật không, Phương Di nhàn nhạt đáp lời, là người của một vương phủ đem muội cứu ra, Song Nhi nghe vậy hớn hở, các vị anh hùng một vương phủ cũng tới sao, bên trong kinh thành gần đây tin tức loan truyền rất nhanh, nên nhóm người của tiểu vương gia cứu ta xong liền ra khỏi thành rồi. Phương Di nói không được tự nhiên lắm, có điều Song Nhi và Tống Thanh Thư đang vui mừng vì nàng bình an không việc gì, nên cũng không để ý đến tiểu tiết tiết này. Tống Thanh Thư đưa các nàng vào đến trong phủ dàn xếp xong xuôi, liền cáo từ rời đi, dù sao hắn chuyện của hắn và Song Nhi cũng không thể nào để lộ ra bên ngoài được. Trở lại Niêm Can Sử, hắn đem Trương Khang Niên Triệu Tề Hiền Triệu tập lại, hai vị huynh đệ, ta có một việc muốn nhờ các ngươi. Trương Triệu hai người vỗ ngực, cùng nói. Huynh đệ ti chức từ khi đến Niêm Can Sử, vẫn chưa có việc gì làm, trong lòng đang bất an đây, Tống đại nhân có việc gì xin cứ phân phó, hai vị huynh đệ thực sự là khách sáo, chúng ta đều xuất thân từ đại nội thị vệ, cùng trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, Tống Thanh Thư lôi ra cảm tình cùng nhau một hồi, mới nói tiếp, ta muốn hai người tra xét tung tích một nhân vật trong giang hồ, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vui vẻ, luận về võ công thì bọn họ không thạo, nhưng điều tra tung tích một người đối với bọn họ thì cũng không quá khó, nên vội vã nói, Tống đại nhân cứ việc nói ra, chỉ cần nhân vật này còn tới lui ở trên chốn giang hồ, chúng ta nhất định sẽ tra ra được. Tống Thanh Thư gật gù, hài lòng nói, nhân vật trong giang hồ này rất có tiếng tăm, các ngươi muốn tra ra tung tích của nàng thì cũng không khó lắm. Xin hỏi Tống đại nhân, người này danh xưng là gì vậy? Triệu Tề Hiền hỏi, người này tên là Lý Mạc Sầu, còn có cái biệt hiệu gọi là Xích Luyện Tiên Tử. Tống Thanh Thư đáp, Trương Khang Niên khẽ gật đầu, trong tâm trí mơ hồ đã từng nghe qua cái tên này, liền vội vàng hỏi, không biết nàng là bằng hữu của Tống đại nhân hay là, có cần phải biết đến mối quan hệ của ta sao? Tống Thanh Thư trầm giọng nói, nếu như là bằng hữu của Tống đại nhân, ti chức sẽ lấy lễ để tiếp đón, còn nếu là kẻ địch của Tống đại nhân, ti chức mặc kệ cứ trực tiếp bắt nàng mang tới trước mặt đại nhân là xong. Trương Khang Niên cười nói, Tống Thanh Thư hơi nhướng mày, lắc đầu nói, ta chỉ là muốn tra ra tung tích của nàng, đến lúc đó ta tự mình đi gặp nàng. Người này võ công cao cường, hơn nữa giết người không chớp mắt, các ngươi một khi không cẩn thận, thì sẽ bị mất mạng dễ dàng, vì vậy không được manh động. Niêm Can Sử đang cần gấp thiếu người, nhưng nhân vật có bản lĩnh trên giang hồ thì không thích triều đình mãn thanh, chỉ ngoại trừ một số ma đầu có nhiều kẻ thù bên ngoài là có thể sẽ chiêu dụ được. Niêm Can Sử trong giai đoạn mới thành lập, có thể không quản không được những vấn đề chính tà như vậy. Mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần có thể bắt được chuột thì đều là mèo hay. Tống Thanh Thư có chủ ý nhắm tới nhóm người ma đầu này, do đó mới phái Trương Triệu hai người âm thầm điều tra tung tích. Ngoại trừ Lý Mạc Sầu, Tống Thanh Thư còn có lưu ý đến hai người nữa là Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ. Một kẻ giết người không quá ba, một kẻ giết người không quá bốn trong ngày. Triệu Tề Hiền lấy làm kỳ lạ, những nhân vật trong giang hồ này quả thật là tàn nhẫn đến cực điểm. Triệu Tề Hiền đột nhiên nhớ tới, liền nói rằng, Tống đại nhân, Hoàng thượng phái người đến Niêm Can Sử truyền khẩu dụ, hỏi Tống đại nhân bao giờ chuẩn bị khởi hành đến nơi mà Hoàng thượng đã phân phó. Tống Thanh Thư giật mình cả kinh, nghĩ thầm Khang Hy đang thúc hắn chuyện đi Thần Long Đảo, vội vàng gật đầu, nói rằng, hai ngươi hồi báo Hoàng thượng, hai ngày nữa thì ta sẽ xuất phát. Đương nhiên, Tống Thanh Thư muốn âm thầm bồi dưỡng thực lực của mình như là Tang Phi Hồng Ngũ Hồ Môn, Dược Vương Trang Trình Tố Linh, chưa kể đến mấy vị Hồng Nhan Tri Kỷ Ngũ Độc Giáo, tương lai sắp tới của Niêm Can Sử. Chắc chắn là có chính tà vàng thau lẫn lộn, do đó cần phải có thủ đoạn để khống cơ hờ. Thủ đoạn tốt nhất không có gì sáng bằng sinh tử phù của Thiên Sơn Đồng Mổ. Đáng tiếc chính mình không đủ năng lực để lấy sinh tử phù từ tay lão yêu bà kia. Tam thi não thần đan của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng được, nhưng tiếng tăm quá tàn nhẫn xấu xa, với lại đang nắm giữ ở trong tay của Đông Phương Mộ Tuyết và Nhâm Ngã Hành. Chính mình bây giờ cùng Đông Phương Mộ Tuyết tuy rằng tạm thời xem là bằng hữu, nhưng về sau tình huống sẽ như thế nào? Khó mà nói trước được, báo thai dịch cân hoàng của Thần Long Giáo từ danh tiếng mà nói, có thể so với tam thi não thần đan thì êm tai hơn nhiều, với lại chuyến này đi đến Thần Long Đảo cố gắng mưu tính, không phải là không có thể. Tống Thanh Thư suy tư nửa ngày trong lòng ý nghĩ hỗn độn, nhìn màn đêm buông xuống, hắn mỉm cười, liền đứng dậy hướng về trong Tử Tước phủ đi đến. Trên đường đi suy nghĩ lung tung, rốt cuộc Tống Thanh Thư cũng đã đi tới bên ngoài Tử Tước phủ. Hắn không dám từ vào cổng chính, mà tìm tới một góc tường viện vắng vẻ, vận lên khinh công, nhẹ nhàng phóng vào trong phủ, rất nhanh tìm thấy gian phòng của Song Nhi. Bên trong ánh nến lay động, Song Nhi đang cùng Đào Hồng, Liễu Lục hai nha đầu đang ngồi trên giường tán gẫu. Hai nha đầu này làm vướng chân vướng tay, Tống Thanh Thư thầm mắng một tiếng, liền vận lên nội công, đem âm thanh của mình ép lại, cẩn thận dùng truyền âm mật nhập truyền tới bên tai Song Nhi. Cùng hai tiểu quỷ này có gì đâu mà nói chuyện phiếm, muốn nói chuyện, tại hạ cùng thiếu phu nhân nói. Nghe được tiếng của Tống Thanh Thư, Song Nhi cả người run lên, hai má hiện lên một tầng đỏ ửng, nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Đào Hồng, Liễu Lục, ta có chút mệt mỏi, buồn ngủ, các ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nói xong còn giả vờ ngáp một cái, thiếu phu nhân còn chưa kể tới ngày đó cùng Tống đại nhân phát sinh như thế nào. Đào Hồng bất mãn mà quệt mồm, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bây giờ vẫn còn sớm mà, không phải là đã nói rồi sao, cái gì cũng không có phát sinh. Biết Tống Thanh Thư đang ở bên ngoài nghe trộm, Song Nhi hận không thể bóp miệng của nha hoàn này lại. Mấy ngày vừa qua ta có nhiều lo lắng sợ hãi, đến hôm nay mới thanh tỉnh trở lại, đôi mắt có chút không mở ra được. Liễu Lục ở một bên nói rằng, cũng đúng, thiếu phu nhân trong khoảng thời gian vừa rồi thực sự là thao nát tâm can, chúng ta đừng quấy rầy thiếu phu nhân nghỉ ngơi nữa. Nói xong nàng liền lôi kéo Đào Hồng cáo lui. Hai nha hoàn chân vừa mới bước đi, Tống Thanh Thư liền từ một bên cửa sổ phi thân vào, trong ánh mắt kinh ngạc Song Nhi, hắn lập tức nhảy lên giường ôm nàng, tiện tay sờ soạn một cái, cảm thấy thân thể mềm mại mỹ nhân có một luồng nhàn nhạt hương thơm cánh hoa. Tống Thanh Thư ôm nàng hôn lên một cái, cười nói, có phải là biết tại hạ đêm nay sẽ đến, nên tắm rửa sạch sẽ thơm ngát phải không? Song Nhi tu đỏ mặt, ở bên hông hắn nhéo một cái, ai thán nói, Tống đại ca lá gan làm sao lớn như vậy? Nếu như bị người phát hiện thì làm sao? Lần trước ái ân vui sướng, làm tại hạ trong đêm lăn lộn khó ngủ, khó có thể ức chế trong lòng nỗi khổ tương tư, nên mới đến tìm thiếu phu nhân đây này. Tống Thanh Thư còn chưa nói hết, một bàn tay bịt lại miệng của hắn, không cho nói nữa. Nghĩ đến chuyện lần đó giao hoang cuồng nhiệt, Song Nhi cả người có chút như nhũn ra, hơi tức giận nói, lần đó nhân gia nhẹ dạ nên mới đáp ứng, nhưng là không được mỗi ngày lại đến a. Trong thanh âm có chút nức nở, thiếu phu nhân, là do tại hạ không tốt. Tống Thanh Thư vội vã ôm nàng dỗ ngọt, nếu như thiếu phu nhân không thích, tại hạ lập tức đi ngay bây giờ. Đừng đi. Song Nhi lập tức liền kéo hắn lại, vội vã giải thích, Tống đại ca đừng có hiểu lầm, muội chỉ là lo lắng ngươi một vào một ra dễ dàng kinh động đến hạ nhân, sau này đêm khuya để các nàng ngủ say thì hãy đến cho an toàn. Được, Tống Thanh Thư cầu cũng không được, liền dứt khoát đồng ý, Tống đại ca nằm đàng hoàng xuống đi. Á, đại ca cởi quần áo ra làm gì a? Song Nhi kinh hãi, nhưng nàng lo lắng kinh động gian ngoài Đào Hồng, Liễu Lục đang ở, vội vã dùng tay che miệng mình lại, dựa vào ánh nến nhìn ngón tay nàng xanh như ngọc, Tống Thanh Thư không nhịn được liền đưa tay vuốt nhẹ lên, phu nhân, xảy ra chuyện gì? Chính vào lúc này, gian ngoài vang lên tiếng nói của Đào Hồng, nghe tiếng bước chân tựa hồ là đang chạy vào, Song Nhi kinh hãi đến biến sắc, nếu như bị Đào Hồng nhìn thấy Tống Thanh Thư ở trên giường mình, vậy thì không còn mặt mũi gặp người, nên tái mặt run rẩy cả người. Dưới tình thế cấp bách, Song Nhi bật ngồi nhổng dậy, đè đầu Tống Thanh Thư xuống dưới hạ thể của mình, rồi đem cái chăn phủ kín lên. Tống Thanh Thư ngược lại cũng rất nghe lời xứng hợp, nghe trong chăn từ hạ thể của nàng truyền đến mùi vị không phải mùi cánh hoa dùng để tắm, lại cảm nhận được Song Nhi từ nơi âm hộ của nàng truyền tới từng tia nhiệt khí. Hắn chi tâm bướng bỉnh nổi lên, duỗi ra móng vuốt bàn tay, bằng phẳng dưới bụng là một thảm cỏ tùng lâm rậm rạp. Cái khe nứt âm hộ bị mấy đầu ngón tay vừa chạm vào thì cũng hiểu ngay là Song Nhi rất thiếu thốn về chuyện tính dục. Dưới những ngón tay của hắn gây nên xích mích, ngay lập tức hạt tròn âm hạch đã liền nhô đầu ra, tựa như mọng nước rung rẩy vậy. Không có gì, Đào Hồng, ngươi ra ngoài đi. Song Nhi cầm chặt lấy tấm chăn, lo lắng nhìn ra Đào Hồng đang đứng trước cửa, đột nhiên cảm nhận được động tác Tống Thanh Thư. Cả người nàng căng thẳng, suýt chút nữa kêu ra thành tiếng. giấcmơvn.org, cao thủ thâu hương. Chương 252, được rồi thiếu phu nhân, có chuyện thì cứ gọi chúng nô tỳ. Đào Hồng nghi hoặc vì nàng cảm thấy có chỗ nào là lạ, có điều nếu thiếu phu nhân đã dặn dò, nàng cũng không tiện hỏi thêm cái gì. Nhìn Đào Hồng bước đi, Song Nhi thở phào nhẹ nhõm, đỏ mặt đem gã nam nhân khốn khiếp trong chăn lôi ra, nhìn vẻ mặt Tống Thanh Thư như vẫn còn mê say đưa đầu dưới hang của mình, vừa thẹn vừa giận, Tông đại ca chơi đùa đủ chưa? Đương nhiên là chưa đủ. Lúc hắn lột sạch y phục của Song Nhi, ngạo nghễ hai bầu vú ưỡn lên tại trên bộ ngực, Tống Thanh Thư một ngụm đem bầu vú tuyết trắng ngậm vào trong miệng y, sau đó hắn chỉ vẻn vẹn ngậm lấy đầu núng vú nhỏ, như khát sữa mút lấy, thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu lưỡi liếm láp vờn quanh tại chung quanh quần vú phấn hồng, bàn tay cũng không nghỉ ngơi, đưa lên bầu vú bên kia bừa bãi văng vê đùa bỡn. Song Nhi tâm tinh bị hắn làm cho đông đưa, hai bầu vú vú tê dại ngứa nhục không thôi, Tống Thanh Thư thì dâm hứng càng tăng, hắn đem đầu lưỡi chống đỡ ngăn chặn đầu vú, ở phía trên đỉnh đầu lượn vòng liếm láp lấy, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng cắn núng vú nhẹ nhàng ma sát vài cái, bàn tay phía bên bầu vú bên kia thì dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu vú vo tròn, hai đầu núng vú của Song Nhi bị hắn bú hút liếm láp, tay thì văng vê nắng bóp, hai đầu núng vú châu tròn khéo léo dần dần đỉnh trướng lên. Hắn lại đổi bên trên đầu núng vú liếm láp, hai bầu vú của Song Nhi vốn đã là no đủ, qua Tống Thanh Thư bú hút kích thích, rất nhanh chóng bành trướng so với nguyên bản càng thêm đầy đặn, cùng vú phấn hồng nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán, hai đầu núng vú khéo léo núng từ màu hồng phấn chuyển biến thành màu đỏ tươi, Song Nhi hô hấp dồn dập thở hào hển, trải qua không ngừng nỗ lực, Song Nhi bây giờ tóc mây tán loạn, hô hấp cũng biến thành phập phồng, Tống Thanh Thư thỏa mãn nhìn chiến công trước mắt của mình, đào hồng Lục Liễu các nàng còn ở bên ngoài a? Song Nhi thầm than ạ, một bên chống đối bàn tay của Tống Thanh Thư đang duỗi xuống âm hộ mình, một bên hạ thấp giọng cảnh cáo nói, này có quan hệ gì? Tống Thanh Thư lộ ra một tia nụ cười quỷ bí, đến gần ở lỗ tai Song Nhi thổi một tia anh hiệp khí, hơn nữa như vậy càng thêm thích thú, không biết là lỗ tai mẫn cảm, hay là nghe rõ ràng ý nghĩ của Tống Thanh Thư, Song Nhi chỉ cảm thấy bên dưới âm đạo của mình rung lên. Cửa miệng âm đạo như là nhíu lại, dĩ nhiên dịch nhân đã tiết ra bên ngoài, trong lòng có một luồng kích thích không tên, không được, Tống đại ca. Hạ lưu, Song Nhi hàm răng khẽ cắn, cắt một cái, chuyện giao hoang của nam nữ, sao có thể nói là hạ lưu đây, Tống Thanh Thư thấy nàng từ bỏ chống lại, làm gì mà không thừa thắng xông lên, Song Nhi đầy mặt đỏ ửng, rất nhanh một đôi môi cực nóng dính vào làn da non mềm của nàng, thẳng xuống đến cái gò mu cao cao nổi lên. Tống Thanh Thư nhẹ nhàng hôn lên cái âm hộ, Song Nhi như bị thiểm lôi, trung rẩy lấy nhô lên cái mông mình. Tống Thanh Thư khẽ liếm lên trên lông mu của nàng, rồi mới là âm hạch, tiếp theo tách ra 2 mét trong âm hộ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm trở lại hạt âm hạch hồng nhuận nhô cao, khiến cho nàng toàn thân kịch liệt trung rẩy. Tống Thanh Thư dùng răng nhẹ nhai lấy âm hạch của nàng, đầu lưỡi tận tình nhúc nhích cuốn lấy đầu âm hạch, tiếp theo Tống Thanh Thư lại dùng đầu lưỡi tại trong cái khe hở âm hộ qua lại cạo động. 2 mét ngoài âm hộ, dọc theo thành trong khe hở âm hộ, âm hạch và miệng âm đạo đều bị đầu lưỡi Tống Thanh Thư khiêu khích, thân thể yêu kiều không ngừng run run vặn vẹo, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, mặt mũi tràn đầy tinh hồng, thở dốc không thôi. Tống Thanh Thư hai tay tách ra 2 mét trong âm hộ, đầu lưỡi đẩy đến cửa động khẩu đào nguyên nhỏ hẹp kia, đến bên trong âm đạo mới duỗi lưỡi ra. Lúc này Song Nhi lo âu nhìn qua bên ngoài, nàng bảo vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng, thái độ kiên quyết nói khẽ: chỉ có thể tiện nghi Tống đại ca đến mức như thế này thôi, lại, nếu đưa cái kia vào, thì đào hồng, Liễu Lục nhất định sẽ phát hiện, nhìn dáng dấp Song Nhi muốn cự lại còn nên e thẹn, Tống Thanh Thư cảm thấy cả người khô nóng đến lợi hại, miệng nàng tuy nói như thế, nhưng lại đem cái mông trắng ưỡn lên, để đầu lưỡi của hắn thuận tiện hành động lên trên cái âm hộ của mình, đầu lưỡi Tống Thanh Thư khu tam giác âm hộ của nàng không ngừng đảo quanh, một lát sau, dịch nhờn trong âm đạo Song Nhi dịch tiết ra càng nhiều. Hai chân cũng không ngừng chuyển hướng, thân thể yêu kiều cũng kịch liệt vặn vẹo lên, Tống Thanh Thư biết rõ nàng đã bị mình nâng lên dục vọng cao cao, bất quá nàng vẫn còn kiên trì thái độ của mình, lúc này dưới hán Tống Thanh Thư lộ ra cây dương vật to lớn đang cương cứng nổi đầy gân xanh, đối với Song Nhi không thể cậy dùng sức mạnh, nên hắn đành dỗ ngọt đòi hỏi nói, thiếu phu nhân, nhìn xem tại hạ hiện tại bộ dáng này, thương xót tại hạ đi, cam đoan động tác sẽ nhẹ chút, lúc đó thiếu phu nhân đừng lên tiếng trên là tốt rồi. Song Nhi ánh mắt dư quang mặt đỏ tới mang tai, lẩm bẩm nói, đến lúc đó, muội sẽ không nhịn được. Tống Thanh Thư thấy nàng khẩu phong buông lỏng, đại hỷ liền vội vàng nói, thiếu phu nhân không sao đâu, nếu như thiếu phu nhân lo lắng không nhịn được, cất lên tiếng làm cho hai nha hoàng chạy đến, dựa vào thân pháp của tại hạ, trước khi các nàng thấy rõ trước, thì tại hạ đã điểm huyệt ngủ các nàng rồi, làm sao các nàng phát hiện được, vậy bây giờ Tống đại ca đi điểm huyệt đi. Nói xong câu đó, Song Nhi mắc cỡ vùi đầu đến trong gối. Tống Thanh Thư thấy nàng hai tay không còn phòng bị thì biết trong lòng nàng đã đáp ứng, làm gì mà còn cam lòng rời khỏi cái giường đi ra ngoài, trực tiếp vươn mình ép tới, quy đầu dương vật nhanh chóng chen vào cửa miệng âm đạo nàng. Song Nhi cả người run lên, Tống Thanh Thư thở dài một hơi, cảm khái nói, thiếu phu nhân, làm sao lúc nào trong đó cũng trơn trợt ướt đẫm vậy. Song Nhi một đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, cắn chặt môi, cố nén không phát ra âm thanh. Một lát sau, trong phòng yên tĩnh có thêm rõ ràng tiếng hít thở cùng với tiếng rên ngọt ngào ở cổ họng. Tống Thanh Thư hôn một lên hai má Song Nhi, trở nên hơi khàn giọng, thiếu phu nhân, có biết cái giọng mũi rên rỉ của thiếu phu nhân hấp dẫn chết người đến cỡ nào không? Tống đại ca bại hoại này, hại chết muội rồi. Song Nhi lúc này biết mình bất giác đã phát ra tiếng rên rồi, thấy bên ngoài cửa cũng không có động tĩnh gì của Đào Hồng Lục Liễu, mới thở phào nhẹ nhõm. Hay là sau này thiếu phu nhân sắp xếp hai người bọn họ đến một gian phòng khác cách xa gian phòng này đi. Các nàng cùng muội có cảm tình rất tốt, gian phòng của các nàng gần đây là để muội tùy tiện lúc nào gọi các nàng sai bảo cũng được, bây giờ tự nhiên chuyển tới phòng khác xa hơn, sẽ khiến cho các nàng hoài nghi. Song Nhi trong cuối cùng cũng còn có một tia lý trí tồn tại. Nàng biết nếu không có hai cái nha hoàn kề cận bên mình, sau này Tống Thanh Thư sẽ không còn điều kiêng kỵ gì, chính mình thế là thường xuyên gặp xui xẻo với hắn, không cho hai nha đầu đó chuyển đi. Bị Song Nhi tựa như nhìn thấu kế vặt của mình, Tống Thanh Thư có chút thẹn quá thành giận, tốt lắm, tại hạ sẽ làm cho các nàng chạy tới xem dáng dấp chủ nhân của mình lúc này. Nói xong phần eo chìm xuống, động tác đâm thọc dương vật vào trong âm đạo Song Nhi thêm mạnh lên. Vào lúc này Song Nhi và Tống Thanh Thư nào có biết ở bên gian phòng sát vách hai nha hoàn đang lăn lộn khó chịu. Liễu Lục nói, hừ, hừ, thiếu phu nhân cùng Tông Đại Nhân làm khổ người muốn chết á, ta làm thế nào nuốt trôi được. Đào Hồng nói, bây giờ Vi Tước Gia đã chết rồi, chúng ta tìm đâu ra cái đó để an ủi bây giờ đây. Nguyên lai là lúc Vi Tiểu Bảo còn sống, hắn cũng đã lén lút vụng trộm cùng với hai nha hoàn này mà không một ai hay biết. Lâu nay thuở ruộng khô cằn của hai nàng bị bỏ hoang không ai cày cấy. Thử hỏi Tống Thanh Thư và Song Nhi cứ âu yếm để cho hai nàng mắt thấy tai nghe thì làm sao mà chịu được. Liễu Lục nhãn châu chuyển động, sinh ra kế sách, cười nói, Đào Hồng trên người của ngươi vẫn được đấy. Đào Hồng ngạc nhiên nói, hừ, nói bậy, trên người của ta có được gì? Liễu Lục cười hì hì nói, có đấy, chỉ là ngươi có nguyện ý hay không mà thôi. Đào Hồng nói, vậy ngươi nói ra thử xem. Liễu Lục mị nhãn vừa chuyển, đầu tựa vào trong lòng Đào Hồng, lấy mặt mình cọ vào bộ ngực cao cao của nàng. Cái mũi nhẹ nhàng khoan khoái ngửi mùi thơm từ hai bầu vú của Đào Hồng, cảm thấy miệng mũi Liễu Lục phà ra hơi thở ấm áp, xuyên thấu qua làn vải thấu đến da thịt trên ngực, hai bầu vú tròn hơi tê dại, hai má Đào Hồng ửng đỏ sẵn giọng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm chuyện khùng điên. Liễu Lục cười khanh khách nói, ngươi vừa rồi cũng sờ cái mông của người ta vậy. Liễu Lục thừa dịp Đào Hồng do dự một lát, thân thể mềm mại thuận thế đem Đào Hồng áp dưới thân thể, nàng dán chặt trên người Đào Hồng. Hai nàng vui cười đùa giỡn nháo nhào một hồi thì đem giường chiếu làm thành một mảnh hỗn độn, mà y phục của hai người cũng đã xốc xếp, hở ngực lộ vú, hai mái tóc tán loạn, trâm cài đầu rớt ra, chỉ thấy Liễu Lục ở trên cao, Đào Hồng nằm bên dưới, hai đôi bầu vú hai nàng vú trắng bóng đè ép lẫn nhau, biến ảo ra các loại hình thái, đẹp không sao tả xiết, còn váy áo thì bị nhấc lên hơn phân nửa, hai cặp đùi đẹp đường cong ôm nhu ngọc nhuận quấn quýt lẫn nhau. Nhìn Liễu Lục khé mở ra đôi môi xuân ý gợn song trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Đào Hồng đem đôi tay chế trụ trên gáy Liễu Lục, rồi kéo đến trước mặt, đối với cái miệng hồng diễm của Liễu Lục hôn tới, ngay tức khắc hai đôi môi ái ân, trao đổi hương vị nước bọt, hai đầu lưỡi phấn nộn quấn quýt lẫn nhau, tựa như hai con linh xà giao phối, hai cái lưỡi bú mút chỉ trong chốc lát, Đào Hồng đã cảm thấy hai đầu núng vú của Liễu Lục đã săn cương lên, cứng rắn chạm trên bộ ngực của mình, cả hai hồ nháo đã cầm giữ không được. Cùng hư loan giả phượng ôm nhau thật chặt, hai cặp vú màu mỡ tròn trịa, hai cặp đầu núng cũng đụng nhau ma sát, hai người si mê say sưa ôm hôn, thân thể của nữ nhân mặc dù không hùng tráng vĩ ngạn như nam tử, nhưng lại dịu dàng trơn trợt, gọi người say ngã trong đó, hai nàng lẫn nhau bị đối phương hấp dẫn, lại lần nữa hai cặp môi quấn quýt kịch liệt, hai nàng giờ đây đầu thuận thế xoay ngược lại với nhau, nâng lên cái nảy nở của Đào Hồng, đầu lưỡi Liễu Lục câu động. Đầu tiên là mút lấy những giọt dịch nhần động tại cửa miệng âm đạo nuốt vào trong miệng, rồi thổi hàm mút vào hai mảnh mép nhỏ âm hộ, càng dẫn ra tử miệng âm đạo nhiều dịch nhần nước. Đào Hồng cả người tê dại đâu còn có khí lực đẩy nha đầu kia ra, hai mắt cũng tỏa sáng, khí trước mắt là hai mảnh thịt mông phì nộn trắng đẹp, lệch dưới khe mông đít là lỗ hậu môn đỏ tươi phấn nộn, thì ra là Liễu Lục lên cơn động tình liền xoay đầu, đem hạ thể của mình đưa tới trước miệng của Đào Hồng, gặp tận dụng thời cơ. Lúc này gậy ông đập lưng ông, Đào Hồng cũng liền dùng đầu lưỡi liếm lên dọc theo cái khe nước hồng hồng của Liễu Lục. Hai nàng lúc này tựa hồ đang phân cao thấp vậy, đều tự mình cuồng nhiệt bốn mút lấy âm hộ của đối phương.

Tống Thanh Thư đăm chiêu, âm thầm hối hận, quãng thời gian trước vì bận sự tình của Song Nhi, đã quên quan tâm đến thế cục Liêu Đông gần đây, bây giờ thông tin quá ít, chính hắn không có cách nào phân tích ra được chuyện quái lạ trước mắt. Tống đại nhân chẳng lẽ cứ cùng ngồi đối diện nhân gia cho đến bình minh hay sao? Thấy Tống Thanh Thư cau mày, một mình trầm ngâm uống rượu, Tô Thuyên mập mờ mỉm cười nói, nghe tiếng cười kiều mị của Tô Thuyên, Song Nhi cùng Phương Di âm thầm nhíu nhíu mày, Phương Di trong lòng khinh bỉ, quả nhiên là tao đảng phụ, trắng trợn câu dẫn nam nhân, đương nhiên lời nói này nàng không dám biểu lộ ra, đứng phía sau Tô Thuyên, vẫn tỏ ra dáng dấp một mực cung kính. Tống Thanh Thư trong lòng đang rối, nghe sau Tô Thuyên nói, cũng không suy nghĩ thêm, cười dài, tại hạ vừa rồi đang suy tư đáp án một vấn đề, không biết Tống đại nhân đã có thể nghĩ ra đáp án chưa. Tô Thuyên nhấc tay lên, ra hiệu Phương Di mang cho nàng chén trà, Phương Di tuy trong lòng giận dữ, nhưng vẫn không dám cãi lại ý của Tô Thuyên, chưa có nghĩ ra, mà cũng không có ý định tiếp tục suy nghĩ. Tống Thanh Thư nói, giờ thì Hồng Phu Nhân nói thẳng ra được rồi, đến tột cùng muốn tại hạ làm như thế nào. Tô Thuyên hiển nhiên rất hài lòng phản ứng của hắn, gật đầu nói, bản phu nhân chỉ muốn mời Tống đại nhân cùng thiếu phu nhân Song Nhi đến Thần Long Đảo làm khách một chuyến mà thôi. Không thể, Tống Thanh Thư cự tuyệt từ chối, Hồng Phu Nhân xem tại hạ xem là kẻ ngu si sao. Dựa theo ân oán của tại hạ cùng Hồng giáo chủ, cho dù tại hạ ngoan ngoãn nghe theo lời phu nhân, các người cũng sẽ không cho ta giải dược, đã là như vậy, chi bằng tại hạ tiêu sái tự tại nhân sinh trong một năm cuối cùng há chẳng hay hơn. Ba nữ nhân nhất thời lại rơi vào trầm mặc, các nàng đều là người trà trộn trong chốn giang hồ, cũng đã từng gặp nhiều kẻ tự xưng là hảo hán, nhưng lúc gặp phải bước ngoặt sinh tử, nếu không khóc ròng ròng, vẫy đuôi cầu xin, thì cũng đã được xem như không có sợ chết, nhưng ai cũng không bình tĩnh được như là Tống Thanh Thư vậy. Tống đại nhân có khả năng không nhận ra rõ ràng độc tính của báo thai dịch cân hoàng rồi, Tô Thuyên mở miệng nói, bàn, xấu đầu đà hai người mà Tống đại nhân đã từng thấy, có biết vì sao xấu đầu đà vừa béo lại tròn, còn bàn đầu đà lại cao vừa gầy không? Không đợi Tống Thanh Thư trả lời, Tô Thuyên tiếp tục nói, năm xưa bàn đầu đà thì vừa béo lại tròn, còn xấu đầu đà cũng danh xứng với vừa gầy lại cao, kết quả có một lần, hai người bọn họ không có trở lại Thần Long Đảo đúng lúc để uống giải dược, báo thai dịch cân hoàng liền phát tác, cho nên trở thành dáng vẻ bây giờ, còn nếu không có giải dược, e rằng sẽ chết đến thê thảm cực kỳ. Song Nhi nghe qua sợ nổi da gà, Phương Di tuy đã sớm biết dược tính báo thai dịch cân hoàng, nhưng bây giờ nghe đến, sau lưng cũng toát một trận khí lạnh, thử hỏi có nữ nhân nào không yêu quý nhan sắc của mình, ai cũng lo lắng mình sẽ biến thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bàn đầu đà và xấu đầu đà, cũng vì thế mà Phương Di mới nghe theo lời của Tô Thuyên. Tống đại nhân võ công cao cường, lại có được khuôn mặt phong thần tuấn lãng, nhất định có được rất nhiều mỹ nhân một lòng chân thành, nếu gương mặt tuấn tú này biến thành như trái bí xấu đầu đà kia, thử hỏi những mỹ nhân kia còn có thể một lòng chân thành với Tống đại nhân không đây? Tô Thuyên vừa nói vừa chuyển tới trước mặt Song Nhi, nhìn chằm chằm tựa hồ như giễu cợt. Song Nhi bị Tô Thuyên nhìn không chớp mắt, trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng nói, phu nhân nói với Tống đại ca, mà còn nhìn ta để làm cái gì chứ? Tô Thuyên mặt giãn ra cười nói, thiếu phu nhân cũng trúng độc, ta đang lo lắng cho thiếu phu nhân với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, không biết sẽ sau này biến thành hình dáng gì. Nói xong nàng liền vươn bàn tay vuốt lên gò má Song Nhi, chính nàng trong tâm cũng thừa nhận Song Nhi da thịt trơn mềm cực kỳ chạm vào cảm nhận rất là thích thú. Song Nhi còn chưa kịp nổi giận, thì Tô Thuyên xoay người nhìn Tống Thanh Thư nói, Tống đại nhân không vì chính mình suy nghĩ, kỳ cũng phải vì thiếu phu nhân Song Nhi cô nương ngẫm lại chứ. Tống Thanh Thư bình tĩnh nói, tại hạ đã nghĩ tới, lấy tính cách của thiếu phu nhân, nàng tất nhiên cũng không muốn vì tham sống sợ chết. Để mà làm cẩu cho Thần Long giáo sai khiến, tại hạ sẽ cùng thiếu phu nhân vượt qua những tháng ngày còn lại, chắc là thiếu phu nhân cũng sẽ không trách tại hạ. Song Nhi trong khóe mắt tràn lên nước mắt, nàng kiên quyết gật đầu, một bên Phương Di nghe được lời Tống Thanh Thư nói, lại nhìn thấy Song Nhi phản ứng, bên trong ngực nàng như bị đánh trúng một quyền, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tô Thuyên cũng có chút nghẹn lời, không ngờ Tống Thanh Thư lại dầu muối bất xâm, nhưng tình cảnh nàng bây giờ đang gặp nguy cơ, nên cần gấp Tống Thanh Thư lên đảo một chuyến, đôi mắt hơi chuyển động, liền nảy ra ý, Tống đại nhân có khí độ như vậy, bản phu nhân thật là khâm phục, có điều nếu như ta chịu đưa cho thiếu phu nhân giải dược, đổi lại chỉ một mình Tống đại nhân lên đảo thì sao nào? Lời Tô Thuyên vừa nói ra, Tống Thanh Thư lập tức ngẩng đầu lên, Phương Di ánh mắt cũng sáng ngời, Tô Thuyên từ trong lồng ngực lấy ra một viên thuốc, thấy Tống Thanh Thư thân hình khẽ nhúc nhích, vội vã làm liền đem dược hoàng để trước miệng, nói, vừa rồi đã từng gặp qua thân pháp của Tống đại nhân, ta nào dám xem thường, Nếu là Tống đại nhân nhún bước, ta sẽ đem viên giải dược này cắn vỡ nuốt đi. Tống đại nhân, có thể đoán xem, là Tống đại nhân nhanh hay là ta nhanh? Tống Thanh Thư mở ra hai tay, hướng phía sau lui lại mấy bước, vẻ mặt áo não nói, tại hạ thật hối hận vừa rồi tại sao không nhân cơ hội sờ soạn mò trong thân thể của Hồng phu nhân. Tô Thuyên thoáng cái có chút ửng đỏ không ai phát hiện, cười nói, Tống đại nhân là chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không làm khó dễ hạng người nữ lưu như ta vậy. Tống Thanh Thư đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, tại hạ hiện đang suy nghĩ đến một vấn đề, phu nhân nếu không ngại thì đoán thử xem. Cái gì? Tô Thuyên ngạc nhiên, đột nhiên hoàn toàn biến sắc, thì ra thân hình Tống Thanh Thư đã biến mất, liền vội vàng định cắn vỡ giải dược, nuốt xuống. Thế nhưng bàn tay của Tống Thanh Thư đã chắn lại trên yết hầu Tô Thuyên, ra vẻ nếu nàng nuốt xuống thì hắn sẽ bẻ gãy cổ nàng, nói, tại hạ đang suy nghĩ phu nhân nếu có thể từ trong lồng ngực lấy ra một viên giải dược, vậy liệu rằng còn có viên thứ hai giải dược trong người hay không? Tô Thuyên cười lạnh nói, bản phu nhân biết rõ Tống đại nhân võ công cao cường, há ngu ngốc như vậy trong người mang theo giải dược, lại đến đây hạ độc, trong người ta chỉ có một viên cũng chỉ là để phòng ngừa vạn nhất có chuyện xảy ra mà thôi, tại hạ không tin. Tống Thanh Thư lắc đầu, trải qua khiếp sợ, Tô Thuyên dĩ nhiên đã khôi phục tự nhiên, nghe vậy liền ưỡn ngực lên, nhẹ nhàng nói, nếu Tống đại nhân không tin, cứ việc đưa tay đến trong người của ta lúc soát đi, không xong rồi, làm sao lục soát được ở trước ngực Hồng phu nhân. Tống Thanh Thư nhìn ra những đôi mắt đang nhìn mình đăm đăm, nếu giờ khắc này không có Song Nhi cùng Phương Di, thì Tống Thanh Thư có thể là không ngại ngần gì mà mò mẫm một phen, hắn thầm than đáng tiếc. Cũng không muốn từ trước đến giờ tạo lập hình tượng lại bị hủy hoại trong một ngày, đành quay về phía Phương Di nói, Phương phu nhân, nhờ phu nhân đến giúp đỡ lục soát dùng. Tống Thanh Thư biết rõ thần Long Đảo am hiểu dùng độc, lo lắng trong lồng ngực Tô Thuyên có gì đó cổ quái, nên không muốn để cho Song Nhi mạo hiểm. Trên mặt Phương Di lộ ra vẻ do dự, Tống Thanh Thư nói, Phương phu nhân, nếu tìm được giải dược, thì phu nhân cũng không cần lo lắng bị người thần Long Đảo áp chế. Thấy Phương Di chần chờ rồi cũng đi tới trước người mình, Tô Thuyên mày liễu dựng thẳng, ngươi dám, khiếp sợ dư uy lâu nay của Tô Thuyên, canh tay của Phương Di vừa đưa đến một nửa liền ngừng lại, thấy thế Tống Thanh Thư vội nói, Phương phu nhân, chỉ là thay thế Hồng phu nhân tránh để bàn tay của tại hạ đụng chạm vào làm mất đi thuần khiết của Hồng phu nhân, không chỉ là có công, thì làm sao Hồng phu nhân lại trách Phương phu nhân, trừ phi Hồng phu nhân dự định làm muốn tại hạ chạm vào thân thể của mình, có phải không Hồng phu nhân? Tô Thuyên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, Phương Di được ám chỉ cho phép, liền đưa tay vào trong áo Tô Thuyên mò lên trên ngực, do trong lòng tức giận Tô Thuyên, Phương Di không biết làm sao, liền cố ý nhân cơ hội mò mẫm ngắt trên đầu núng vú nhạy cảm của Tô Thuyên một cái, Tô Thuyên trong lòng nhảy lên, thấy Tống Thanh Thư không chú ý tới, nàng lạnh lùng nhìn Phương Di, người lá gan không nhỏ, Phương Di ngắt xong, liền hối hận, có điều chuyện đến nước này, có hối hận cũng vô dụng, trong lòng bất chấp. Lại dùng sức ngắt thêm mấy cái trên bầu vú Tô Thuyên. Tô Thuyên cùng Hồng An Thông phu thê vốn chỉ là ngắn ngủi trong vòng nửa năm rồi lão không gần nữ sắc mà lo tu luyện võ công. Nhiều năm qua nàng đã không có nam nhân làm cho thân thể thoải mái. Tại thời khắc này tựa như là dựa ở trong lòng Tống Thanh Thư, nghe khí tức cương dương nam nhân nồng nặc, bầu vú nhạy cảm lại bị Phương Di tùy ý nhào nặng, hơi thở lập tức trở nên gấp gáp lên. Mặc dù nàng là cao thủ nhiếp hồn mỹ pháp, nhưng đã 10 năm không cùng nam tử thân cận. Bất thình lình cảm thụ giống như là bài sơn đảo hải làm cho nàng không thể phòng ngự, chỉ cảm thấy đại não tê dại, từ nơi riêng tư bên dưới hạ thể cũng bắt đầu rỉ ra chút ít dịch nhờn, cảm nhận được trong lòng thân thể vư vật càng lúc càng mềm, nhìn thấy Tô Thuyên vẫn là như vậy ôn nhu diễm lệ, như ngầm trông thấy một đôi bầu vú to thẳng ở bên trong nhúc nhích, kéo theo từng trận trận sóng sữa lay động, bộ dáng kia đủ để cho bất luận nam nhân nào gặp phải cũng điên cuồng, Tống Thanh Thư cũng bị sợ thầm nghĩ. Thân thể của Hồng phu nhân không đến nỗi mẫn cảm như thế vậy chứ, ta chỉ mới ôm nàng, mà nàng đã động tình, đã tìm đã thấy chưa? Tống Thanh Thư nhìn Phương Di hỏi, ánh mắt Phương Di né qua một, lắc đầu, không có giải dược, chỉ có báo thai dịch cân hoàng mà thôi. Tô Thuyên trừng Phương Di, sau này ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Tống Thanh Thư cho rằng Tô Thuyên nói chính là Phương Di dám to sờ soạn lục tìm trong thân thể mình, chỉ có Phương Di rõ ràng là Tô Thuyên muốn nói đến chuyện gì, Tông đại nhân đã thỏa mãn chưa? Tô Thuyên ngước đầu hơi chết, nhìn Tống Thanh Thư nhỏi, thấy trong đôi mắt nàng như phủ lấy hơi nước, Tống Thanh Thư cảm thấy mình cũng có chút quá nóng vội, liền vội vàng nói, chỉ cần Hồng phu nhân đáp ứng cho Song Nhi giải dược, tại hạ sẽ cùng phu nhân đến thần Long Đảo, ta không đồng ý, vào lúc này Song Nhi đứng dậy nói, không y nói chuyện được hay không, việc này tại hạ làm chủ,

Tống Thanh Thư rất nhanh ngờ vực, đăm chiêu, xem dáng vẻ Tô Thuyên như vậy, đúng thật là không có tiền, nàng đường đường một giáo chủ phu nhân, không đến nỗi quẫn bách như thế, chẳng lẽ, nếu không đủ tiền trả, cùng lắm là chúng ta thế chấp ba con ngựa cho tử điếm, một bữa cơm vẫn là có thể bù đắp được. Tống Thanh Thư làm như không có chuyện gì xảy ra nói, không được, chúng ta phải nhanh chạy về Thần Long Đảo, không có ngựa thì không được, điều này cũng không được, điều kia cũng không được, vậy phu nhân tự nghĩ biện pháp đi. Còn tại hạ có tiền, hà cớ sao lại không ăn? Tống Thanh Thư móc ra một xấp ngân phiếu, lập tức vỗ tới trên bàn. Tô Thuyên ánh mắt dư liếc nhìn, mỗi tờ đều là 100 lạng, nàng tặc lưỡi oán hận nói, ra tay xa hoa như vậy, chắc chắn cũng là tham quan mà có. Hồng phu nhân nói không sai, những thứ này đều là của Ngô Tam Quế và Hoàng Lịch biếu cho tại hạ, bọn họ cướp đoạt bách tính, ta cướp đoạt lại của bọn họ, cái này gọi là thế thiên hành đạo. Tống Thanh Thư không để ý cười nói, nhìn thấy Tống Thanh Thư thổ hào, lại nghĩ tới toàn bộ giáo chúng Thần Long Đảo đang thiếu thốn khó khăn, Tô Thuyên trong lòng nén giận nói, nếu Tống đại nhân có nhiều tiền như vậy, vậy thì lát nữa tính tiền đi, không phải tại hạ tính tiền, mà là do phu nhân tính tiền. Tống Thanh Thư cải chính nói, Tống đại nhân biết rõ trên người của ta không tiền, có phải là cố ý trêu đùa ta? Tô Thuyên mày liễu dựng đứng, đúng ra thì tại hạ rất muốn trêu đùa Hồng phu nhân, đáng tiếc chắc chắn phu nhân sẽ không cho. Tống Thanh Thư đem lời vừa tới miệng nuốt vào, đổi giọng nói, Hồng phu nhân không tiền thì có thể mượn tại hạ mà, có khác nhau sao? Tô Thuyên sững sờ, đương nhiên là có khác nhau, rõ ràng là phu nhân mời tại hạ đến Thần Long Đảo làm khách, thì tất cả chi tiêu đương nhiên do phu nhân phụ trách, nào có đạo lý ngược lại để khách mời chủ. Tống Thanh Thư hết sức kinh ngạc nói, Tống đại nhân, nói mời đến Thần Long Đảo chỉ là lời nói khách sáo, nói cho cùng, Tống đại nhân là tù nhân của bản phu nhân đấy. Tô Thuyên hừ lạnh nói, ai da, thật sự là thương tâm cho tại hạ, nếu như vậy, thì tại hạ lập tức quay trở lại kinh thành, xem thử phu nhân có bản lãnh lưu lại được tại hạ hay không. Tô Thuyên cả kinh, liền vội vàng nói, Tống đại nhân đã chính miệng đáp ứng đến Thần Long Đảo rồi, nam tử hán đại trượng phu, có thể nào nói mà không giữ lời, con người của tại hạ không có tuân thủ hứa hẹn đâu, chủ yếu là tâm tình của mình, bây giờ tâm tình tại hạ không tốt, thì muốn đổi ý, phu nhân làm gì mà nhìn chằm chằm tại hạ như thế, muốn cắn tại hạ sao? Tống Thanh Thư cười nói, Tô Thuyên hận đến nghiến răng, đành khuất phục nói, được rồi Tống đại nhân thắng, tiền bạc coi như ta mượn đi. Nói miệng không bằng chứng, muốn mượn ngân phiếu thì phải lập xuống chứng từ. Tống Thanh Thư liền bảo đem tiểu nhị đến, ba người bọn họ bây giờ tiểu nhị nhìn thấy chính là khách hàng lớn, nên hăng hái đem giấy bút cầm tới, viết như thế nào đây? Tô Thuyên tay nắm bút lông, lông mày khẽ nhíu, chỉ cần giản lược, Hồng phu nhân cứ viết giáo chủ phu nhân Tô Thuyên của Thần Long giáo có mượn của Tống Thanh Thư 1 vạn lượng. Tống Thanh Thư chậm rãi thì thầm, 1 vạn lượng, Tô Thuyên hoảng hồn, giận dữ nói, ta nói lúc nào mượn nhiều ngân lượng như vậy a? Hừ, 1 vạn lượng mà ngạc nhiên như vậy, nếu như ta đập tới 10 vạn lượng, nàng còn không mềm yếu lên giường với ta sao? Tống Thanh Thư trong lòng lại bắt đầu mơ tưởng, nhưng tại hạ từ trước đến giờ cho vay tiền, thì ít nhất 1 vạn lượng mới cho mượn. Tống Thanh Thư đầu ngón tay chỉ rõ xấp ngân phiếu trên bàn, ây, nơi này vừa vặn là 1 vạn lượng đây. Tô Thuyên nghĩ thầm 1 vạn thì 1 vạn, chính mình mượn xong khi tới Thần Long Đảo không trả cho hắn là xong. Nét chữ như rồng bay phượng múa đã xong, Tô Thuyên liền đem tờ giấy mượn nợ đưa cho Tống Thanh Thư. Này, ta đã viết xong, còn thiếu thủ ấn. Tống Thanh Thư liếc nhìn, cũng chưa có nhận lại. Thủ ấn, Tô Thuyên rất nhanh phản ứng lại, nàng chưa từng mượn tiền nhưng cũng hiểu phương thức. Thủ ấn là đồng ý như theo trong giấy viết, nhưng ở đây đâu có chu sa để mà thủ ấn, hay là phu nhân tạm chịu hy sinh, cắt lấy ngón tay dùng huyết ấn vào. Tống Thanh Thư vừa nói, thấy sắc mặt Tô Thuyên lập tức chìm xuống, vội vã vung tay. Tại hạ chỉ nói đùa, phu nhân đừng để ý đến, trên thân thể phu nhân đã tự có chu sa rồi, ta có sao? Tô Thuyên ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xuống thân mình, Hồng phu nhân có đôi môi đỏ tươi, màu sắc xinh đẹp, nếu dùng thủ ấn là tốt nhất, nếu phu nhân không ngại, cứ trên tấm giấy này lưu lại dấu môi son, thì cũng được. Tống Thanh Thư nói, Tô Thuyên mặt lạnh theo dõi hắn, Tống đại nhân đây chính là đang đùa giỡn với bản phu nhân, tại hạ không dám, chỉ là biểu lộ cảm xúc, những lời nói đều là lời tâm huyết, tuyệt không có tâm ý dâm loạn. Tống Thanh Thư nghiêm trang nói, chẳng trách hai vị phu nhân của Vi Tiểu Bảo đều không cầm giữ nổi, cái miệng này của Tống đại nhân thật biết làm cho nữ nhân hài lòng. Tô Thuyên nhìn qua Phương Di một chút, sau khi nói xong, cầm lấy tấm giấy mượn nợ, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mọng đỏ của mình một cái, một dấu môi son tươi đẹp ẩn hiện liền lưu lại ở bên trên tấm giấy. Tống Thanh Thư tiếp nhận tờ giấy, Trên dấu môi son ngửi lấy, cử chỉ gần như si mê, Tô Thuyên trong mắt lóe ra hàn khí, nhưng giọng nói trước sau vẫn kiều mị, Tống đại nhân nếu yêu thích như thế, có muốn bản phu nhân chạm môi thêm mấy dấu trên tấm giấy đó, ha ha, nhiều quá thì mất giá trị, chỉ cần một là vừa vặn. Tống Thanh Thư mỉm cười lắc đầu, cẩn thận cất tấm giấy nợ vào trong lòng. Lúc này các món ăn cũng được tiểu nhị lục tục mang tới, ba người ăn một trận no nê qua đi, Tô Thuyên đến trưởng quầy thuê hai gian phòng, Tống Thanh Thư một, còn hai nàng thì một. Tống Thanh Thư cũng đi thẳng tới gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu luyện công. Tô Thuyên vào bên trong phòng, Phương Di sau khi nghe được Tô Thuyên thấp giọng yêu cầu, cả kinh lập tức liền nhảy lên, cái gì? Thuộc hạ không làm, nhỏ giọng một chút, giây khắc này Tô Thuyên trên mặt rất là uy nghiêm, vậy mà lúc đối mặt với Tống Thanh Thư thì vô cùng kiều mị, chuyện này không do ngươi làm chủ. Nguyên lai một vạn lượng đối với Tô Thuyên không phải là số tiền nhỏ, với lại lúc Phương Di lục soát trên người nàng, Tống Thanh Thư đã có cử chỉ mờ ám với Phương Di, khiến cho Tô Thuyên một bụng đầy lửa giận. Trong lúc ăn cơm, nàng nảy sinh một kế, để cho Phương Di đến gian phòng của hắn câu dẫn, nhân cơ hội tìm cách lấy lại tấm giấy nợ kia trở về, đến khi Tống Thanh Thư phát hiện cũng sẽ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu thành công, Tô Thuyên không chỉ có được một vạn lượng, còn trả lại được ác khí trong lòng mình, tổn thất thì chỉ có thuộc hạ mình chịu mà thôi, cớ sao mà không làm. Phương Di cả người run lên, lắc đầu nói, giáo chủ phu nhân, thuộc hạ đã trúng phải chi độc báo thai dịch cân hoàng, vì là cầu lấy mạng sống, nên đã nghe theo mệnh lệnh của giáo chủ phu nhân làm điều trái với lương tâm rồi, bây giờ còn muốn thuộc hạ hy sinh danh tiết, làm loại chuyện vô liêm sỉ kia, nhất quyết không làm được, thuộc hạ đành chấp nhận cái chết. Thấy thái độ Phương Di kiên quyết, Tô Thuyên cười lạnh, bản phu nhân nghe nói Phương gia đời đời kiếp kiếp cống hiến một lòng cho một vương phủ, bản thân ngươi lại cùng tiểu quận chúa của một vương phủ cùng tình tỉ muội, nếu như ngươi không muốn, khi trở lại Thần Long đảo, ta sẽ để một kiếm bình đi câu dẫn hắn. Tiểu quận chúa tính tình hiền lành, chỉ cần ta dùng chút kế mọn thì có thể làm được. Tô Thuyên giọng nói rất nhanh trở nên mềm mỏng, nhưng nếu ngươi ngày hôm nay đáp ứng, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ đến tiểu quận chúa. Vì chủ nhân hy sinh, không phải là vinh dự của nô tài sao? Phương Di sắc mặt biến ảo không ngừng, Tô Thuyên tiếp tục nói, cho dù là chuyện đêm nay sau này có bị những người khác biết, bọn họ cũng chỉ có thể tán thưởng ngươi là nữ trung hào kiệt, ai dám xem thường ngươi. Ngược lại, nếu là vì ngươi không đáp ứng, mà làm hại danh tiết tiểu quận chúa bị hao tổn, ngươi cảm thấy người của một vương phủ đến thúc đó sẽ nhìn ngươi như thế nào? Tô Thuyên giọng điệu lên xuống dị thường, nhưng khi tới bên tai Phương Di, lại giống như lời của ác ma nỉ non, lại nói, việc đêm nay, ngươi không nói, ta không nói, thì ai sẽ biết được? Huống chi cái gì? Phương Di ngơ ngác hỏi, huống chi qua ánh mắt của người nhìn Tống Thanh Thư, ta cũng biết ngươi đã sớm đối với hắn có hảo cảm. Hơn nữa Tống Thanh Thư tuổi trẻ anh tuấn, chuyện này đối với ngươi sung sướng chứ đâu có cái gì khổ sai chứ, Tô Thuyên nói. Bị Tô Thuyên nói đúng nỗi niềm canh cánh trong lòng, Phương Di lập tức nói lại, nếu phu nhân cảm thấy Tống đại ca tuổi trẻ anh tuấn, chuyện giao hoang với hắn là mỹ sự, sao phu nhân không tự chính mình làm đi? Bốp, một tiếng bạc tai lanh lảnh, Tô Thuyên khuôn mặt trở nên lạnh, ngươi là loại người gì mà dám cùng ta nói câu nói như thế, nói thật nếu khuyên bảo ngươi không nghe, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, bản phu nhân am hiểu nhiếp hồn đại pháp, với lại còn phối hợp mị dược của bản giáo, đến thời điểm đó ngươi thần trí lạc lối, ngươi so với nữ nhân thanh lâu còn tao lãng hơn, thì mục đích của bản phu nhân cũng có thể đạt được vậy. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường ở trước mắt, một là thần trí tỉnh táo đi câu dẫn Tống Thanh Thư, còn có thể hưởng thụ được sự sung sướng, hai là bị nhiếp hồn đại pháp của ta, không có cảm giác chút nào mà cũng tự đến giao hoang cùng hắn. Chính ngươi tự lựa chọn đi. Tô Thuyên không còn kiên nhẫn nữa, ra thông điệp cuối cùng. Phương Di nội tâm trở nên lạnh lẽo, bi phẫn nói, được, vì tiểu quận chúa, thuộc hạ sẽ đi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 259. Được rồi, nếu như ngươi nói là vì tiểu quận chúa, thì trong lòng mới thoải mái, thì cứ theo như thế đi. Tô Thuyên cười lạnh vài tiếng, Phương Di liền đứng lên, làm Tô Thuyên giật mình, người định làm gì? Thuộc hạ bây giờ qua câu dẫn Tống Thanh Thư, giúp cho giáo chủ phu nhân lấy lại tấm nợ ngân phiếu. Phương Di mỉa mai nói, đợi một chút. Tô Thuyên nhíu mày, lúc này Phương Di đang tại nổi nóng, cũng không cần phải chấp nhặt với nàng. Theo tình huống Tống Thanh Thư bây giờ, nhìn hắn cũng không phải là loại người bụng đói thì ăn quàng. Ngươi bây giờ với khuôn mặt âu sầu như thế này qua gian phòng của hắn, ta cảm thấy nam nhân rất khó đối với ngươi sinh ra hứng thú. Phương Di nhìn lại mình, thấy thần sắc hoàn toàn chính xác hơi tệ. Nếu vứt bỏ tôn nghiêm chạy tới câu dẫn Tống Thanh Thư,